Xin chào mọi người. Cảm ơn Ngọc Đại Trần nha. Hôm qua bạn nhấn đúp Super Thanh ủng hộ cho Ad. Cảm ơn Ngọc Đại Trần rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 427. Thực sâu liếc nhìn là con Hải một cái, Vũ Anh Dũng bất giác bật cười một tiếng. Cùng chúng ta trở về Trung Châu sao? Đường đường là minh chủ Lạc Minh, nữ Giang Sơn Tây Châu là của ngươi. Chúng ta vô duyên vô cớ bắt nguyên soái đại nhân của Tây Châu sao? Cứ như vậy những đồng lưu của ngươi sẽ tấn công, dẫn tới đại chiến cũng không tốt. Mặc dù ta không ở Tây Châu nhiều năm, nhưng cũng rất rõ ràng Lạc Minh chủ nhân nghĩa làm đầu, bằng hữu có rất nhiều. Tùy tiện động tới ngươi, chúng ta chẳng cách nào chọc phải tổ ong vò vẽ. Bớt nó nhảm đi, không phải muốn mượn cớ hay sao? Cười lạnh, Lạc Quân Hải khinh thường bĩu môi. Quả Thanh Vương là ta sai ba tỉa gia hỏa kia động thủ, bọn họ cũng chỉ là thức khách, nghe theo mệnh lệnh của ta mà hành sự. Tội danh này ta gánh, thủ phạm là ta, tự chui đầu vào lưới. Những tiểu bối kia nghe theo lệnh này hành sự thì thả bọn họ một con đường sống đi. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt kiên nghị kia, Vũ Văn Dũng trầm ngâm một chút chợt cười rộ lên. Lời đó thật chứ? Gia chủ Lạc gia từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, và thì tốt. Nếu Lạc Minh chủ đã nói như vậy thì ta cũng thể không cho mặt mũi. Ha ha. Cười gian xảo một tiếng, ánh mắt Vũ Văn Dũng lẽ lên tinh mang, là một dấu hiệu mời. Như vậy Lạc Minh chủ mời đi, nhưng ngươi phải hiểu được, đến khi nào ngươi chưa vào biên giới kiếm tinh, 500 vạn đại quân ở biên cảnh sẽ không rút lui. Chuyện này không cần ngươi nói, trong lòng ta hiểu rõ. Không thèm nhìn hắn, ánh mắt Lạc Văn Hải bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Vũ Văn Dũng theo sau, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý. Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức sứ đoàn Trung Châu trở về truyền khắp ngõ ngách Tây Châu, đồng thời còn có một tin tức khiến người ta chấn kinh. Minh chủ Lạc Minh, đại nguyên soái là Vân Hải đã sai người ám sát đặc sứ Quả Thanh Vương Trung Châu, bị binh bộ thị lang Vũ Văn Dũng áp giải trở về công khai xử tử. Từng tiếng xé gió vang lên, thời điểm đặc sứ đoàn và Vũ Văn Dũng vừa muốn lên đường, hàng trăm hàng ngàn cao thủ cùng nhau hạ xuống đế đô Thiên Vũ nho nhỏ này, vây đến nước chảy không lọt mà đầy sát khí. Vũ Văn Dũng liếc mắt nhìn tứ phía cười lạnh, là nhìn Lạc Văn Hải không chút phật lòng. Lạc Minh chủ, chúng ta còn chưa bước được một bước, những người này đã tìm tới cửa rồi. Các vị xin nhường đường một chút. Hiểu được ý hắn, Lạc Văn Hải tiến lên một bước, con người trịnh trọng chắp tay. Đa tạ các vị đã quan tâm đến Văn Hải và Lạc Minh. Có điều lần này đối mặt với chiến tranh giữa Trung Châu và Tây Châu đều do Văn Hải mà có. Hôm nay có thể lấy mạng của Vân Hải giải mối nguy cho Tây Châu, quả thật là mong muốn của Vân Hải, xin các vị thành toàn. Nói xong, Lạc Vân Hải không người bái lại một người thật sâu. Tất cả mọi người cũng kính phục chắp tay thi lễ. Lạc Minh chủ đại nghĩa, chúng ta ngưỡng mộ. Cha! Lúc này, một tiếng kêu vang lên, một bóng dáng xinh đẹp của Lạc Tước Phàm từ trong đám người vọt ra, rất nhanh đến bên cạnh cha nàng, nước mắt tuôn như mưa. Cha, đều do nữ nhi gây rắc rối, tội này con gánh mới đúng, làm sao thể để phụ thân thay nữ nhi. Thế mà không để nàng nói xong, Lạc Vân Hải đã khoát tay mỉm cười. Tư Phạm, vốn chuyện này không liên quan gì đến con, bỏ nhầm vào cha. Nếu không, sao có thể tùy tiện đồng ý để cha gánh chứ? Được rồi, trở về đi, không cần vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, sau này không có việc gì rồi, cha. Lạc Tư Phạm gào khóc đứt nở không ngừng, làm Kiếm Sơn cùng Tàng Địa Dương đến bên cạnh hai cha con bọn họ, cũng bị thương cúi thấp đầu, tâm tình nặng nề. Lúc này Lạc Văn Thường, Nguyệt Nhi cùng gia khách Trường Phong cùng những người Lạc gia đến đông đủ, vốn định cứu gia chủ trở về, nhưng thấy tâm ý Lạc Văn Hải đã quyết, còn chỉ biết thở dài không nói thêm gì nữa. Chỉ có Nguyệt Nhi chậm rãi đến bên cạnh Lạc Văn Hải, nhẹ nhàng nắm tay hắn. Ta đi chung với chàng, Nguyệt Nhi. Đừng quên, từ khi chúng ta tay dắt tay về một nhà thì đã không thể tách rời. Mỉm cười, Nguyệt Nhi nhìn hắn, là nhìn Lạc Văn Thường. Đại tỷ, về sau Tư Phạm nhờ tỷ chiếu cố. Mí mắt Lạc Văn Thường khẽ run rẩy, nàng nhìn hai vợ chồng bọn họ băn khoăn rất lâu, cuối cùng thống khổ nhắm mắt lại gật đầu. Mẹ, mẹ! Hai mắt đẫm lệ, là Tư Phạm càng thêm bi thương. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng vuốt hai má nàng cười hạnh phúc. Nguyện đến bên cạnh một người dù tóc bạc cũng không chia lìa. Tư Phạm, đời này kiếp này ta với cha con không thể tách rời, không có cách nào để chăm sóc con, xin lỗi. Cha, mẹ! Lạc Tư Phạm gào khóc khàn giọng, hai mắt xinh đẹp đã sưng đỏ. Lạc Văn Hải cùng Nguyệt Nhi lại nhìn nhau cười vui vẻ, vuốt nhẹ đầu nàng, giao nàng vào tay Lạc Văn Thường. Lạc Văn Thường cho bọn họ ánh mắt yên tâm, ôm cháu gái vào ngực, không để nàng cử động. cảm nhận được giấy dù của nàng, người làm cô như Lạc Vân Thường chỉ biết nhắm chặt hai mắt nhưng trong lòng rỉ máu. Về sau Lạc gia làm phiền ba vị quản gia. Sau cùng vợ chồng Lạc Vân Hải cúi đầu thật sâu trước mấy người và các Tường Phong, nhanh chóng theo Vũ Văn Dũng áp giải rời khỏi nơi này. Trên đường đi, các nhân vật lớn ở Tây Châu để đến đưa tiễn. Bọn họ cũng biết Thiên Kim Lạc gia bị oan khuất, không đành lòng nhìn nữ nhi chỉ oan uổng. Muốn lắng lại chuyện này, Lạc Vân Hải đành phải tự mình gánh chịu trách nhiệm. Tất cả mọi người đều không phục đại nghĩa của hắn, trong lòng vô cùng kính phục. Hoàng đế Khinh Vũ, Vũ Văn Thông, tông chủ các tông Vũ Thanh Thu, Ôn Đào, thậm chí ngay cả đối thủ vừa hòa giải minh chủ Tần Minh, Tần Hạo đều đến. Đoạn đường đưa tiễn Lạc Vân Hải có bạn bè tri giao khắp thiên hạ, có thể xem như hội nghị cao tầng ở Tây Châu, cho dù người áp giải Vũ Văn Dũng cũng phải giật mình. Thành thế của Lạc Minh ở Tây Châu còn lớn hơn tướng tự của hắn, chỉ thiếu thế lực nặng ký nhất sau Long Việt. Trác Phàm ẩn nấp chỗ tối nhìn rõ tất cả, rất gì lắc đầu. Hai lã gia hỏa này làm bộ một chút cũng làm được sao? Dù thế nào người ta cũng vì sự yên bình của Tây Châu mà hy sinh, với tư cách là đầu lĩnh Tây Châu cũng nên tới bày tỏ một chút, bọn họ muốn bị người ta oán trách đây mà. Sao người không xuất thủ cứu người chứ? Lão Văn Hải không chết trong tay Đan Thanh Sinh nhưng lại chết oan uổng trong tay Kiếm Tinh Đế Đô. Một chút tiết bên cạnh liếc nhìn anh trêu ghẹo, chậm rãi lắc đầu. Trác Phàm nói, Bá Đơn Vĩ làm đến chuyện huy động chân lực lớn như vậy làm gì chỉ hạ gục một minh chủ Lạc Minh đâu chứ. Quân cờ chỉ có trong tay mới là quân cờ, người bóp nát không đáng một đồng. Lần này Vân Hải đi Kiếm Tinh cũng không chết dễ dàng đâu, hắn còn giá trị lợi dụng. Bá Đơn Vĩ chưa làm gì được hắn để hắn chết được đâu. Người nói Bá Đơn Vĩ muốn động sao? Đúng, tăng thêm con cờ Vân Hải này, những thứ hắn cần cũng sắp đủ. Hắn sắp hành động rồi, chỉ cần hắn hành động, ta cũng sẽ hành động. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm than nhẹ. Có điều, trăm năm qua đi, cao tầng bốn châu vẫn không có gì tiến bộ, bị Bá Đơn Vĩ xoay tròn đến chóng mặt. Mộng Dục Tuyết bật cười, thế nào, ván cờ trước mắt này vẫn còn có giải pháp khác sao? Ta cảm thấy là Minh Hải lấy tính mạng một người đổi an nguy của thế nào rất đại nghĩa. Ván này nếu là ngươi sẽ giải thế nào? Lấy mạng mình đổi an nguy của thiên hạ, đại nghĩa thì đại nghĩa, nhưng đây không phải là hắn giải mà không có cách nào. Bị Bá Đơn Vĩ hướng đến cách giải như vậy, cười lạnh. Trác Phàm bất giác lắc đầu. Mộng Dung cô nương, ngươi cùng Vân Hải bọn họ tôn sùng loại đại nghĩa này, nhìn qua thật vĩ đại nhưng trên thực tế lại có hại, cuối cùng chỉ hại người hại mình, sinh linh đồ thán. Sao lại nói như vậy? Được, ta đã đồng ý kể chuyện cho ngươi, hiện tại vừa vặn hợp với tình hình, ta kể cho ngươi nghe thế nào? Không trực tiếp nhìn nàng, Trác Phàm nhếch miệng cười nhỏ tiếng nói. Lúc trước có hai quốc gia mấy năm chinh chiến liên tục, hai bên có tù binh lẫn nhau, khi trao đổi dư thừa sẽ sử dụng làm nô lệ. Bên trong một quốc gia có ra một pháp định là người có thể chuộc tù binh bản quốc về, rất có trọng thưởng. Sau đó rất nhiều thương nhân trên đường đi qua địch quốc sẽ thuận tiện chuộc về một số tù binh nhận lấy vinh dự và khen thưởng. Nhưng có một người sau khi chuộc tù binh về lại không nhận chút thù lao nào, lại đích sảng khoái giao cho quan phủ. Ngươi cảm thấy người này thế nào? Mi mắt khẽ run, một chút tiết trầm ngâm một chút, làm việc chính trực, hiền ngang lẫm liệt. Ngươi cho rằng đó là công chính, đúng không? Đúng vậy, gật đầu, một chút tiết khẳng định. Nhìn góc được cười lớn, Trác Phàm tiếp tục nói. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Người ngươi cho rằng hiền ngang lẫm liệt trở lại chỗ lão sư của hắn, dương dương tự đắc mà báo cáo cho lão sư, ngươi đã xem lão sư hắn có phản ứng gì. Nếu lão sư hắn cũng là người chính phái, tất nhiên sẽ khen thưởng hắn. Lão sư hắn đương nhiên là người chính phái, được người người tôn kính, nhưng cũng không khen đệ tử này mà trực tiếp cho hắn ăn hai bạt tai. Ha ha ha, vì cái gì chứ? Không phải sững sờ, một chút tiết nhất thời kêu lên. Trác Phàm sâu xa nói, đúng vậy, đệ tử kia cũng thấy làm lạ, hắn không màng danh lợi giúp người thoát khỏi khổ ải, có lỗi gì chứ? Lúc này lão sư hắn mới nói đáp án. Vốn quan phủ dán ra sắc lệnh này, một số thương nhân đã chuộc tù binh quốc gia về, thoát đi thân phận nô lệ, bỏ được khen thưởng, được người khác tôn trọng bởi vì đã cứu một mạng người, lại có được cả danh và lợi. Thế nhưng nếu ngươi chuộc tù binh về là không muốn khen thưởng, hậu quả là cái gì chứ? Chuộc tù binh cần tiền tài, thế nhưng ngươi không muốn thưởng, cảm thấy làm vậy là thiếu đạo đức, không đủ chính phái, khiến cho việc rút đao tương trợ cứu người khổ ải trở thành trạng thái bình thường, cũng không phải là việc đạo đức chính nghĩa gì. Và những nỗ lực vất vả này không được đền bù tổn thất, ai sẽ đi làm chứ? Giống như người chuộc tù binh về kia không muốn thưởng, tự cho mình là đúng, nhưng mọi người lấy việc làm của hắn rêu rao, ai còn đi chuộc tù binh được chứ? Cứ như vậy, những tù binh kia sẽ không được chuộc về, suốt đời làm nô lệ cho địch quốc. Như vậy, chuyện người này làm là chính nghĩa hay là tà ác đây? Mộ Dung Tuyết hoàn toàn mơ hồ, kinh ngạc nhìn Trác Phàm, không nói được một câu nào. Trong lòng ngươi có chính nghĩa, điều đó chưa chắc ngươi đã mang lại lợi ích cho thương sinh. Trong lòng có ma, cũng chưa chắc đã khiến sinh linh đồ thán. Bình. Trong tay đã đèn ánh sáng, lấy ra một tờ giấy trắng nõn để trước người. Trác Phàm nhếch miệng cười sâu xa nói: tự như tờ giấy này, ta nhìn mặt này là chính, ngươi nhìn mặt kia cũng là chính, nhưng đến tận cùng mặt nào là chính không nói rõ được. Ồ, trong lòng Mộ Dung Tuyết vẫn không hiểu rõ cho lắm. Trác Phàm hất tờ giấy lên cười lớn: sao không chúng ta chọn không phải là chính và tà, mà việc chúng ta phải đối mặt là cái gì? Biết người khác muốn làm gì, chúng ta mới thể cho bọn họ nhìn mặt đó. Giống như câu chuyện vừa rồi, mục đích là chuộc tù binh về, cứu bọn họ thoát khỏi khổ ải, chứ không phải là biểu dương đạo đức của ngươi. Ngươi làm việc như vậy là dư thừa, gây trở ngại chứ không giúp được gì. Thế nhưng làm thế nào mới thể nhìn được mặt mà chúng ta muốn nhìn? Nhìn xu thế. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm thở dài một hơi. Bản tính con người là ích kỷ, ngươi không thể phủ nhận điểm này. Nhân tâm sinh ma, ngươi cũng không thể xóa đi điểm này. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng gì đến một người tâm ma làm được chuyện lớn. Giống như sắc lệnh kia làm cho tất cả mọi người chuộc tù binh, vừa làm việc thiệt vừa có thể thỏa mãn làm ham muốn danh lợi của con người. Đây là xu thế phù hợp với tất cả mọi người. Xu thế này phù hợp để tất cả mọi người hướng tới. Người tốt và ham muốn ích kỷ không có mâu thuẫn. Chính nghĩa không phải là loại bỏ tâm ma trong lòng, mà phải bao dung tâm ma, có đại chính ma cũng không đối lập. Một chủ tiết nhìn anh thật sâu như ngộ ra điều gì đó, gật đầu. Nói cách khác, chỉ cần phát triển xu thế theo phương diện tốt là được, mặc kệ thú đoạn gì, chính ma đều được, đúng không? Đối với một người thiện lương chính trực như Mộ Dung tiểu thư đây, thì đây là phương pháp như người mong muốn. Mỉm cười, Trác Phàm hoàn thành lên tiếng. Còn một câu chuyện khác, một tên trộm tiến vào một hộ gia đình trộm đồ, nhưng đã thấy chủ nhà bị trọng thương gần chết, sau đó gọi người tới cứu. Vì vậy mà bị bắt lại, thế nhưng trên công đường, Huyền Thừa trực tiếp phóng thích hắn. Từ phán quyết này cho thấy, người ta tình nguyện ăn trộm sẽ cứu người, không muốn thế gian biến thành tu la địa ngục, không ai quan tâm đến sinh mệnh. Đây cũng là một xu thế. Theo lý thuyết, hắn thả tên độc kia là không đúng pháp lý, nhưng muốn tạo nên một xu thế sinh mạng đáng trân quý trong thế gian không có gì quý hơn. Như thế qua đó, tin tưởng cho dù người ta là đạo tặc cũng sẽ không tùy ý đã thương người, bởi vì đã thương người là trọng tội, không thương tổn người sẽ được phán nhẹ. Cho dù bản thân có là ma, nhưng bởi vì một xu thế diễn hóa thành ít tổn hại nhân mạng, kết quả ma vẫn là ma, cướp vẫn là cướp, đoạt vẫn là đoạt, nhưng lại không đã thương người, không phải vì ai khác mà vì bản thân mình. Kinh ngạc gật đầu, trong lòng Bộ Du Tích đột nhiên sáng lên như cánh cửa một thế giới mới trong làng nàng vừa mở ra. Trác Phàm lần nữa quay đầu nhìn về phía những người Vân Hải. Chúng ta lại đợi đến Vân Hải một chút đi, là để một mình hắn chống đỡ tội danh, bảo vệ Tây Châu yên vui, xác thực hiền ngang lẫm liệt, nhưng điều này đã khiến ý đồ Bách Linh Vĩ đạt được. Ý đồ của hắn sao? Không sai, tạo nên lỗ hổng ở Tây Châu. Khẽ gật đầu, Trác Phàm bình tĩnh nói: trăm năm này Vân Hải phát triển quá mức cấp tốc, mục tiêu lại quá lớn, muốn trở thành người có quyền phát ngôn ở Tây Châu thay thế Sang Long Việt, điểm này có chút giống Lạc Gia lúc trước. Lúc đó ta dám phát triển nhanh như vậy là vì ta có tự tin, trong thời gian ngắn bể nghệ thiên hạ, nhưng bây giờ dù Lạc Binh phát triển nhanh cũng không có năng lực như thế, bởi vì khuyết thiếu cao thủ nặng cân tỏa trấn, muốn thay thế Sang Long Việt cần thời gian khá dài. Mà loại chuyện đoạt vị lão đại thế này cần phải xử lý cấp tốc, càng kéo dài thời gian càng nguy hiểm. Năm đó ta mang Lạc Gia đánh nhanh thắng nhanh, phát triển trước đó ta đều che giấu, sẽ không để cho một ai phát hiện ra. Hiện tại ý đồ của Lạc Minh đâu chỉ bị phát hiện, mà đã bị phát hiện mấy chục năm. Tuy đó bởi vì địa vị, Sang Long Việt không dám công khai nói rõ, nhưng hiểm khích càng lúc càng lớn. Lần trước Đa Thanh Sinh, lần này Thanh Vương gặp chuyện, Sang Long Việt cũng không muốn bảo vệ Lạc Minh chút nào. Đây cũng là vết rách mà Bách Linh Vĩ sẽ nhắm đến vết rách này mà tới. A mắt khẽ híp lại, một chút tiếc cả kinh nói: người nói Bách Linh Vĩ không muốn tìm cớ khai chiến với Tây Châu, mà chỉ muốn chia cách sao? Muốn khai chiến, bốn châu cùng lên, Trung Châu là có Thiên Ma Điện bí ẩn, hắn không dám đánh bừa. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm tiếp tục nói: cho nên hắn chỉ thể ầm ĩ sẽ mở lỗ hổng một chút từ dây Tây Châu, mà lỗ hổng này là hiềm khích giữa Lạc Minh và Sang Long Việt. Nên trước kia hiềm khích này còn che giấu, nhưng hôm nay hiềm khích này đã kéo ra, trở thành một khe lớn trên bức tường sắt ở Tây Châu. Lạc Minh có sức ảnh hưởng khá lớn ở Tây Châu, hôm nay chúng ta đều nhìn thấy. Vân Hải rơi vào kết quả như vậy, không chỉ Lạc Minh không cam lòng, mà ngay cả thế lực ở Tây Châu cũng oán giận. Dù nói thế nào, Song Lâm Viện cũng là lão đại ở Tây Châu, bên trong đó lão đại ranh dạy giáo huấn tiểu đệ như thế nào cũng được, nhưng ở bên ngoài lão đại không thể bảo hộ tiểu đệ chu toàn là do lão đại thất trách. Mọi người đều biết lần này Lạc gia chịu oan uổng, sắp cùng một mình Lạc Vân Hải gánh chịu tội, dù thế nào cũng không thoát khỏi vận mệnh. Trong lúc này một chút ý tứ Song Lâm Viện cũng không có, chờ sau cùng đem tiểu đệ ném ra, theo người tiểu đệ sẽ nghĩ như thế nào? Trái tim lạnh băng. Tuy Lạc Minh có mối uy hiếp Song Lâm Viện, nhưng cũng phải ổn định tâm tình của tiểu đệ một chút chứ. Cho nên ta mới nói hai lão gia hỏa này làm sao thể làm lão đại Tây Châu đây. Hay à, Mộ Dung Tuyết cười nói, hai vị chí tôn đã sừng sững ở Tây Châu vài ngàn năm trước rồi, đức cao vọng trọng, nào ai có giả hoạt dùng ý khó dò như người đâu chứ. Dù có đức cao trọng vọng, nhưng trong lòng cũng lưu giữ tâm ma, cũng có ghen ghét, ý muốn sở hữu danh lợi, nếu không làm sao lại nhìn Lạc Minh không vừa mắt, ngay cả chức trách của mình cũng quên chứ. Hay à, đúng vậy, giá tình bố tu luyện nhiều năm, nhưng trái tim vẫn không bằng phẳng. Mộ Dung Tuyết thở dài có chút tiếc hận. Trác Phàm gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trác Phàm chân thành nói ra, nhưng chuyện này cũng tốt, tối thiểu chuyện vừa phát sinh, bọn họ cũng liên hệ ba châu thương thảo, cũng không bỏ đá xuống giếng với Lạc gia, chứng minh bọn họ còn biết đen trắng thị phi, không bị danh lợi làm cho váng đầu. Đây cũng là thiện tâm khó có được của vị cao tầng. Nếu là ta, nếu là người thì thế nào? Lạc gia sớm không còn rồi. Trác Phàm thẳng thắn nói, bật cười lắc đầu. Mộ Dung Tuyết thở dài, chắc Lạc gia cũng đã thắp nhang cầu nguyện rồi, để người làm quản gia bọn họ chứ không phải là địch nhân. À đúng rồi, không phải người nói ván cờ này người hiểu sao, giải thế nào đây? Này, giải pháp này có chút bá đạo, sợ Mộ Dung Quân Nương nghe xong lại không vui. Cứ việc nói, dù ta cũng chỉ nghiên cứu thảo luận, ngươi lại không có ý định giải, mà hiện tại ta cũng bao dung cực kỳ. Biện pháp của ta chính là, trầm ngâm một chút, Trác Phàm đột nhiên cười tà dị, cổ động tất cả chiến lực Lạc gia cùng đồng minh liều với bọn hắn một trận, đánh đến mỗi cái thành sông cũng không quan tâm bà mẹ đó chứ. Nhã tử là ai chứ, nhã tử cũng dậy nắng dầm mưa mà theo vào các dư hấu chặt tới, ai sợ ai chứ. Con như chuông lớn mồ cổ vang lên trong đầu Mộ Dung Tuyết, nghe mà ngây người, bị vẻ mặt lưu manh của Trác Phàm làm ngành học nhìn trên trối. Đây chính là giải pháp của ngươi sao? Đây không phải là khiến người tất cả mọi người cùng chết với ngươi sao? Ta đã nói ngươi sẽ không chịu được, còn nói là có thể bao dung sao? Thản nhiên cười, Trác Phàm khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Dung Quân Đương, vừa rồi ta chỉ nói đùa, xin rộng lòng tha thứ, nhưng giải pháp của ta thực sự là tấn công, dùng hết chiến lực mà chiến. Có câu không biết cô nương nghe qua chưa, ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng, có đôi khi kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ điên. Vậy cô không cần phải điên như ngươi chứ, với thực lực của Lạc Minh liều được sao? Không cần liều, chỉ làm bộ thôi, dọa đối phương một chút là được, cách làm y hệt Bách Luân Vĩ. Khóe miệng sẽ có nụ cười thần bí, Trác Phàm sâu xa nói, Mộ Dung cô nương có với chúng ta vừa phân tích cái gì không? Xu thế. Không sai, chính là xu thế. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Trác Phàm bình tĩnh nói, thực lực của Lạc Minh chỉ bằng 1/10 Trung Châu, nhưng rút dây động rừng, Lạc Minh tăng thêm thế lực của mấy đồng minh ở Tây Châu không có một nửa, cũng có 1/3, nhưng chiến lực này phát động sang Nam Việt sẽ hành động thế nào đây? Hoặc là sẽ mặc kệ không hỏi, hoặc loại bỏ chiến lực này tùy ý Trung Châu chà đạp. Nhưng sau khi chiến lực tổn thất, Tây Châu còn có cái gì chứ? Không vì Lạc Minh, cũng vì chính mình, sau Nam Việt còn oán trách cũng phải theo thôi. Mà toàn bộ Tây Châu tham chiến với tư cách là đồng minh 4 châu, 3 châu còn lại có thể ngồi yên không để ý tới sao? 4 châu thiếu 1 châu, chẳng khác nào 4 châu cùng tự sát. Sở dĩ 3 châu sẽ không quản chiến tranh có chính nghĩa hay không, có nổi danh hay không, thì cứ có cuộc chiến nhất định phải ủng hộ. Vì vậy cách làm của ta là nắm lấy trước Tây Châu, sau đó 4 châu, sau cùng là tất cả mọi người, để bọn họ cùng ta tham chiến, dùng phiên tứ lịch chư hầu mà thiên hạ để ta dùng. Cứ như vậy, không phải 5 châu lại đại chiến, sinh linh đồ thán sao? Trong mắt nhìn không được co rút lại, Mộ Dung Tuyết nhướng mày. Người quả nhiên là tên điên, làm việc bất chấp hậu quả, dù sao là Bất Hải và đáng tin hơn. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối ý kiến. Hay à, đứa nhỏ Vân Hải này đúng là thật đáng tin, hắn không để người thân của mình trải qua thống khổ. Mộ Dung Quân Đương, đại khái ngươi đã quên, tình huống của Trung Châu bây giờ không thể nào khai chiến với 4 châu, cho nên trận thức này chúng ta làm, Bách Linh Vĩ cũng chỉ thể dương mắt nhìn, căn bản sẽ không đánh, xu thế ở ngay chỗ này, sắp cùng hòa đàm 5 châu, căn bản không có cái đám gì cả, tên thanh vương kia chết vô ích thôi. Tiểu tử âm hiểm, hùng hằng nguyết anh, Một túi tiết biểu môi nhưng khóe miệng lại xẹt qua nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, trác phạm hành sự nhìn lớn mặt điên cuồng nhưng kết quả lại hướng đến mặt tốt, đại khái dung hợp ma đạo và chính đạo, bao dung lẫn nhau. Nhiều người có thể nghĩ tới điểm này mà Lạc Gia lại không nghĩ ra sao? Có lẽ không phải là không nghĩ ra, mấy người như là Mông Thường, Gia Cách, Trường Phong đều không phải hạng người bình thường, chỉ là không dám mà thôi. Không dám sao? Đúng vậy, không nắm chắc tuyệt đối, đương nhiên bọn họ không dám. Bất đắc dĩ thở dài, trác phạm thở dài nói ra, muốn đánh một trận lớn cần phải có đầy đủ quân cờ. Quân cờ của Lạc Gia vẫn còn quá đơn bạc, bò không biết Thiên Ma Điện có thế lực lớn sẽ phối hợp với trận chiến này, không biết Bách Linh Vĩ kiên kỳ, cũng không biết liệu họ có thể chống đỡ được tình cảnh lớn như vậy hay không. Có quá nhiều nhân tố không biết, mà quan trọng nhất là trong lòng bọn họ lo lắng, sợ cái chuyện như vậy sau đó việc cùng cao tầng các châu sẽ gây đến tai họa ngập đầu cho Lạc Gia sau này. Lo trước lo sau, không có lực lớn, ý nghĩ này sẽ không xuất hiện. Mấy người là vô thường đều là mưu sĩ ưu tú, lại không phải là vương giả, không có khí phách này. Nghe anh nói xong, một chút tiếp tầm ngơ một chút khẽ gật đầu. Đúng vậy, thiên hạ có bao nhiêu người có thể giống như ma đầu ngươi, giao lấy tính mạng bá tánh ra đánh cược, có cơ hội thắng không chứ? Tóm lại, bò cẩn thận một chút cũng tốt, dù sao bọn họ cũng không có đủ cơ sở để bằng giặc bước đi. Lần nữa nhìn mấy người là Vân Hải, các phạm thở ra một hơi, quay người lại biến mất. Một chút tiếp nhìn anh từ xa, quay người đi theo sau. Vợ chồng Lạc Vân Hải mang lấy tội danh ám sát thân vương Trung Châu mà rời đi. 500 vạn thiết đề Trung Châu cũng nhanh chóng rút về. Thấy tình cảnh này, các tầng bốn châu cũng yên tâm hơn, vô cùng vui mừng. May mắn lần này không tiếp tục chiến hỏa. Không biết Bách Hương Vĩ nghĩ như thế nào, dù sao bọn họ cũng muốn tái chiến với hắn. Dù sao thì về thực lực, số lượng cao thủ, cường giả đỉnh phong, bọn họ đều thua Trung Châu khá nhiều. Trên đại chiến lần trước, bò còn có trách phạm tòa trấn chỉ huy. Nếu lần này khai chiến nữa, bò tìm ai để đối phó với một người thông minh như Bách Hương Vĩ đây? Bất quá, nhà thì vui vẻ, nhà thì sầu lo. Các tầng bốn châu vui vẻ, chỉ có Lạc Gia đau thương. Tất cả mọi người đều tụ hội. Đại tiểu thư Lạc Văn Thường ôm lấy Lạc Tư Phàm vô hồn ngồi ở vị trí chủ vị. Gia Cát Trùng Phong cùng ba vị quản gia ngồi ở ghế bên cạnh cũng thở dài thở ngắn, mặt ủ mày châu. Mấy vị công phục cậu chỉ biết cúi đầu thở dài. Một tiếng va thật lớn truyền ra. Lê Cần Thiên vỗ bàn, bỗng nhiên đứng lên trống to một tiếng. Chúng ta đi cứu gia chủ trở về. Giấu một năm nửa năm, tiếng gió qua đi cũng còn quan trọng. Đánh rắm, người biết gia chủ bị ai bắt đi không? Trung Châu kiếm tình đó, chẳng lẽ lần trước bị bại trong tay Đa Thư Sinh mà còn không nhớ sao? Người đi cứu sao? Cẩn thận cái mạng già cũng mất đó. Thế nhưng lời hắn vừa nói ra, Lãnh Vô Thường đã hung ác quýt hắn hét lớn. Ngay tiếng hét, mọi người khẽ giật mình, bởi vì bình thường vì Lãnh Thư Sinh này rất tôn trọng mấy vị công phụng, không quát lớn như thế, nhưng lúc này thế mà lại quát Lệ Cần Thiên, hiển nhiên là vì lo lắng quá mức. Hiểu được tâm tình của hắn, Lệ Cần Thiên cũng không tức giận, mà sau khi vỗ bàn lại nghĩ rằng nói, vậy phải làm như thế nào đây, để gia chủ cứ như vậy mà rơi vào tay bọn họ, chờ bị kiếm tinh xử tử sao? Lã phu theo gia chủ trăm năm chinh chiến, chưa từng gặp phải chuyện ốt ức thế này. Lê lão, đợi một chút đi. Hít sâu một hơi, Gia Cát Trùng Phong vẫn tỉnh táo, trong mắt có tinh mang lóe lên thở dài nói, Bách Linh Vĩ nổi danh là thiên hạ đệ nhất tướng, tâm kế mưu trí vượt người thường, ánh mắt chiến lược càng không ai bằng. Hắn phí nhiều tâm sức như vậy, chẳng lẽ chỉ vì muốn đầu của gia chủ sao? Nói một câu bất kính, tuy Lạc Minh chúng ta mạnh ở Tây Châu nhưng còn không đạt đến cấp độ để người ta vắt óc tính kế. Đột nhiên xuất hiện loại chuyện này chắc chắn có điều kiện, đợi một chút nữa đi. Mọi người nhìn hắn chằm chằm, trầm mà không nói gì, khẽ gật đầu. Hai mắt Lạc Tư Phạm tỏa sáng, nhìn về hết phía hắn nói ra, Gia Cát gia gia, người nói là phụ thân ta có thể được cứu sao? Tất nhiên hiện tại gia chủ chỉ là một quân cờ, không biết Bách Kinh Vĩ muốn dùng con cờ này thế nào, nhưng có thể khẳng định là quân cờ hữu dụng, không thể chắc chắn được. Lông mày nhíu lại, Gia Cát Trường Phong sâu xa lên tiếng, rất nhanh lại bất đắc dĩ thở dài. Có điều tên Bách Kinh Vĩ này âm hiểm xảo trá, mưu mô thủ đoạn, dù chúng ta đoán được hắn có mưu đồ khác thì thế nào chứ? Chúng ta chỉ sợ không đủ trình độ đàm phán với hắn. Lúc này có Trác Quản Gia thì tốt rồi. Hay da, Lã Vô Thường cũng thở dài nói ra, đúng vậy, nếu có Trác Quản Gia thì gia chủ sao thể dễ dàng bị mang đi như thế. Hắn nhất định có biện pháp khiến đám đến từ Trung Châu kia phải ăn quả đắng. Nghe được lời này, mọi người nơi này bao gồm các vị công phụng đều nhìn không được khẽ gật đầu, trong mắt vô cùng lo lắng như nghĩ tới tháng ngày hùng vĩ trước kia. Trác Quản Gia, Lã Tư Phạm như giọng nỉ non, hắn không phải là người cô yêu sao? Làm sao hắn thật sự có thể cứu cha ta sao? Nhẹ nhàng an ủi nàng, Lã Văn Thường cười khổ, trong mắt lại vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, Nếu có hắn ở đây, là cha chúng ta liền vượt qua cửa ải này. Tư Phạm, có lẽ ngươi không biết, các quản gia là đại quản gia đệ nhất Lạc Gia, cũng là người chính thức sáng lập Lạc Minh này. Bảy vị trưởng lão sáng lập Liên Minh đều biết năm đó các quản gia tạo nên phong vân thế nào để tạo nên một Lạc Gia có vị trí ảnh hưởng như bây giờ. Lúc này Đại Kinh Thiên trân trọng nói, hôm nay gia chủ lấy nhân nghĩa trị minh có phần được lòng người, nhưng hành động của các quản gia lúc trước lại khiến nhiều lão nhân nhớ tới vừa kinh hãi vừa kính vừa sợ, nhưng trong đáy lòng lại bồi phục. Có thể nói gia chủ hiện tại là vương đạo, các quản gia lúc trước là bá đạo, mà cơ sở của Lạc Minh hôm nay có được là năm đó các quản gia từng bước đánh đổi, không có các quản gia thì không có Lạc Minh hiện tại. Trong mắt run lên, Lạc Tư Phạm kinh dị nói, có đúng hay không thế? Các quản gia lợi hại như vậy sao? Ta vẫn nghĩ hắn là một người cô yêu, các người không đề cập tới là sợ cô thương tâm, thì ra hắn ảnh hưởng đến Lạc Minh rất lớn, so với bảy trưởng lão còn trọng yếu hơn sao? Đâu chỉ là quan trọng, bảy trưởng lão nhìn thấy hắn còn phải cung kính đó. U Minh vẫn luôn luôn không lên tiếng, cho khách này cũng nhìn được nhớ lại, lạnh lùng lên tiếng. Có thể nói như thế này, năm đó hắn là gia chủ thực chất của Lạc Gia, mà cũng là thế lực hắc ám của Lạc Gia. Hắc ám sao? Đúng vậy, Lạc Gia có thể phát triển đến sự nghiệp to lớn thế này, không hắc ám là không thể nào. Nhẹ nhàng cười một tiếng, U Minh thản nhiên nói, hắn cũng là thủy tổ hắc ám của Lạc Gia. Năm đó, tất cả những người quan hệ với hắn, không ai không sợ. Sau này hắn rời đi, từ khi gia chủ tiếp nhận thực quyền, Lạc Gia chúng ta mới bắt đầu đổi tính. Tuy hắc ám vẫn còn, nhưng hai đá đầu không còn bạo lực như trước kia. Từ sáng chuyển vào tối, Lạc Gia chủ yếu phát huy tính nhân nghĩa, thu nạp nhân tâm. Này, U Minh, trước mặt Tư Phạm, Lạc Gia ta là người hòa ái dễ gần, đừng phỉ báng thanh danh của ta chứ. Đúng vậy, là những người không tiếp xúc với hắc ám vậy. Nghe được lời này, Gia Cát Trường Phong và Lãnh Vô Thường liền tiếng phản bác. Hồng Hoàng nguyết hắn một cái, trước mặt tiểu bối đừng vạch trần chuyện cũ của người ta, có được hay không thế?